Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, gọi ta Phụ Hoàng. Ninh Loan Loan ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, trong đầu những cái kia đoạn ngắn làm sao cũng vung đi không được. Có nhiều thứ bị đẩy ra mây mù liền chậm rãi rõ ràng. Thuận cái này đường nghĩ tiếp, cái gì đều hiểu. Đường Huyền Tông nhìn ánh mắt của hắn, rõ ràng mang theo ẩn nhẫn, nàng lúc ấy không thấy như vậy. Đường Huyền Tông nói gần nói xa mang theo đối với hắn giữ gìn chi ý, nàng làm sao nhìn không ra. Nàng thật là hảo ngốc, thế mà bại bởi một cái nam nhân, mà lại cái này cái nam nhân lại là tri kỷ của nàng. Ninh Loan Loan tự giễu cười một tiếng. Tại hiện đại không chỉ có muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Cái này đi tới cổ đại còn muốn phòng nam nhân. Nàng nên cười mình xuẩn vẫn là cười Đường Huyền Tông khẩu vị đặc biệt. Ninh Loan Loan xoa xoa nước mắt. Đổi thân y phục. Lấy mái tóc một lần nữa chải vuốt tốt. Một người cung nữ đều không có mang. Đi phủ Bích Đình. Nàng muốn đi tìm Đường Huyền Tông. Hỏi rõ ràng. Vẫn là như thế đêm trăng, phủ Bích trong đình, Đường Huyền Tông hoàn toàn như trước đây cùng cảnh như họa đối ở Mani, Chí Viễn. Ngươi đối kia Dương Ngọc Hoàn thật không có hảo cảm. Đường Huyền Tông uống một chén rượu, híp mắt hỏi, vâng, thần tạm thời không có nghĩ qua cưới, vợ cảnh như họa cũng có chút kỳ quái. Cái này Đường Huyền Tông làm sao để ý như vậy nàng cưới vợ sự tình. Ngươi không cần giữ lễ tiết. Tự mình gọi phụ hoàng ta liền có thể. Quý phi là ngươi mẹ nuôi. Chậm chính là ngươi nửa cái phụ hoàng. Đường Huyền Tông khoát tay áo. Nói, canh giữ ở ngoài đình cao lực sĩ chấn động. Gọi phụ hoàng. Liền xem như hoàng thượng con nuôi cũng không có cái quyền lợi này a. Huống chi chỉ là quý phi nhi tử. Cao lực sĩ dương mắt hướng phủ Bích Đình nhìn ra. Hắn đã cơ bản xác định cái này An đại nhân coi như hoàng thượng nhi tử. Nhưng đến cùng là hoàng thượng nữ nhân nào sinh. Hắn tạm thời còn không có nhớ tới. Hắn cùng Đường Huyền Tông theo nhiều năm như vậy. Đường Huyền Tông từng có nào nữ nhân, không có người so với hắn rõ ràng hơn, thần không dám, cảnh như họa cung kính nói, có cái gì không dám, chậm bảo ngươi kêu phụ hoàng liền gọi. Đường Huyền Tông lại uống một chén, thâm thúy trong mắt trở nên thâm trầm, tựa như kia đêm tối tinh không, muốn đem người hút đi vào. Cảnh như họa thả xuống rủ xuống lông mày, chính là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được Đường Huyền Tông cảm xúc giống như không đúng. Cảnh như họa hô hào hệ thống cũng không bồi thường âm ẩn y Ninh Loan Loan đến thời điểm. Đường Huyền Tông đã uống nửa hồ rượu, trông thấy nàng đến, Đường Huyền Tông theo bản năng quay đầu chỗ khác, không muốn đi nhìn nàng. Rõ ràng như vậy chán ghét, để Ninh Loan Loan trong lòng càng đau đớn hơn. Nhìn xem ngồi ở một bên cảnh như họa, Ninh Loan Loan trong lòng có chút nhàn nhạt bất mãn. Các ngươi tất cả đi xuống đi, tương đương Ninh Loan Loan thanh âm bình thản. Vậy lui canh giữ ở bên ngoài đình thái giám cung nữ. Những cung nữ kia thái giám mắt nhìn Đường Huyền Tông, đạt được Đường Huyền Tông ra hiệu, nhao nhao lui ra, chỉ lưu ba người bọn họ tại trong đình. Cao lực sĩ mắt thấy quý phi bình tĩnh quá mức, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, không dám đi quá xa, lại sợ hoàng thượng cùng quý phi nào không dễ nhìn, liền đem những người còn lại phái đi, mình canh giữ ở ngoài đình trong núi giả. Ninh Loan Loan nhìn xem Đường Huyền Tông ngoắc ngoắc khóe môi. Lần này nàng rất bình tĩnh cho hoàng đi lên lễ, không có vừa lên đến liền chất vấn đối phương. Hoàng thượng, hôm nay là thần thiếp không đúng, không có nghĩ qua ăn đại nhân cảm thụ. Bất quá, Cái này An đại nhân cũng trưởng thành, là nên thành thân. Hoàng thượng anh minh thần võ, định có thể giúp hắn chọn một môn tốt việc hôn nhân. Theo thần thiếp nhìn, không bằng ngay tại các đại danh môn quý nữ bên trong chọn một đại gia tiểu thư như thế nào. Ninh Loan Loan vừa lên đến trước nhận sai, cho Đường Huyền Tông rót một chén rượu, đề nghị. Quả nhiên, Ninh Loan Loan nói ra lời nói này thời điểm liền gặp được Đường Huyền Tông ánh mắt lóe lên một tia hỏa khí. Ninh Loan Loan trong lòng chua chua, xem ra là nàng đoán không lầm. Hết chương.